Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Yêu Huyết Bộ Lạc. Chỉ tiếc, hắn tìm nhầm người, hôm nay Cổ Phong mục tiêu, thậm chí không chỉ có tại cấp 4 bộ lạc, lại sao có thể nhận thua. Cổ Phong không có truyền âm, trực tiếp mở miệng, lựa chọn giao đấu phương thức đi. Nhìn thấy Cổ Phong như thế ngôn ngữ, Huyết Tạng Từ Nhưng đã biết hắn tâm ý. Lúc này lạnh giọng một câu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây là ngươi tự tìm. Vậy hôm nay, lợi dụng cá nhân chiến quyết ra thắng bại. Cá nhân chiến, ánh mắt mọi người rơi vào Huyết Tạng thân bên trên. Giờ phút này Huyết Tạng thân bên trên, thuộc về thần niệm cảnh đại viên mãn khí tức, trực tiếp chính là bộc phát ra. Thân là tại 100 bộ lạc bên trong, lúc đầu tính ra bài danh thứ 8 bộ lạc. Yêu Huyết Bộ Lạc là tuyệt đối cường đại. Huyết Tạng thân là tộc trưởng, tu vi càng là cường hoành. Hắn chỉ là trong lòng có chút không cách nào thăm dò Cổ Phong đấy. Như thế mới muốn mượn linh thạch sự tình. Nhưng đối phương không đồng ý, hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Huyết Tạng trong lòng, giờ phút này có 8 thành nắm chắc, có thể cầm xuống này cục. Thần niệm đại viên mãn, không hổ là tính ra bài danh thứ 8 bộ lạc. Cái này loại tu vi, người chiến thật sự vô địch. Hắc Lăng mặc dù lợi hại nhưng dù sao mới sơ nhập thần niệm cảnh. Huyết Tạng cao hắn 2 cái nhỏ cảnh, tất thắng không thể nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Tất cả mọi người lúc này đều là xem trọng Huyết Tạng. Cái kia vây xem người bên trong, không chỉ có cấp 4 bộ lạc người, còn có cấp 3 bộ lạc người. Cái này cấp 3 bộ lạc người, không là người khác, chính là cái kia Đao Linh bộ lạc Đao Thác, tộc trưởng đại nhân, cái này Hắc Lăng có thể thắng sao? Một bên phó tộc trưởng Đao Diệt mở miệng, ha ha, hắn thua, cái kia liền trực tiếp cắm ở chỗ này. Chúng ta bộ lạc thi đấu sau đó mới xử lý hắn. Nếu là hắn thắng, tiến vào 10 vị trí đầu cũng không quan hệ. 10 vị trí đầu những bộ lạc khác đều sẽ mua ta Đao Thác sổ sách. Tiến vào 10 vị trí đầu, hắn đem càng bi thảm hơn. Đao Thác mở miệng, kỳ thực hắn báo thù là hắn một nặng nhất điểm, lại là nghĩ ra được cái này trong truyền thuyết đồ đằng thần minh cho Hắc Lăng tạo hóa. Tộc trưởng đại nhân cao kiến. Một bên Đao Diệt nghe nói, lập tức gật gật đầu. Ra tay đi, nhìn lấy Huyết Tạng, Cổ Phong như cũ thần sắc không biến. Đồ đằng lực lượng, lời nói ở giữa, Huyết Tạng mở miệng, lúc này hắn thân bên trên đồ đằng ấn ký trực tiếp sáng lên. Trong nháy mắt một mảnh huyết vụ từ thân thể bên trên bay lên. Rất nhanh, hắn bắp thịt cả người nhô lên, dáng người trở nên cao to. Toàn thân huyết quản đều là nhô lên, một đầu tóc đen đều là trở nên đỏ như máu. Sợi tóc ở giữa hai tròng mắt cũng là hóa thành huyết sắc. Mặt bên trên huyết văn tràn ngập, ngụm kia bên trong răng đều là trở nên bén nhọn. Đây chính là Yêu Huyết Bộ Lạc đồ đằng lực lượng tối cường năng lực. Huyết hóa về sau, mặc dù Huyết Tạng tu vi khí tức hay là thần niệm đại viên mãn, nhưng nhục thân chiến lực chỉ sợ đã trải qua có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh. Hắn quanh thân huyết vụ vờn quanh, nhìn về phía Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, giết, lời nói ở giữa, hắn trực tiếp song chân đạp đất, hướng phía Cổ Phong vọt tới, cái kia mỗi một bước rơi xuống, mặt đất trên đều hội lưu lại một dấu chân máu, phát ra tiếng oanh minh. Giờ phút này, Huyết Tạng nắm tay phải nắm chặt, hắn bên trên huyết vụ vờn quanh, đúng là biến ảo thành một cái huyết vụ yêu đầu, hướng phía Cổ Phong hung hăng đập tới. So nhục thân lực lượng, nếu là nguyên lai Cổ Phong nhục thân là không sợ chút nào, nhưng bây giờ cái này Hắc Lăng nhục thân lại là quá mức yếu nhỏ, như thế Cổ Phong không thể cùng hắn liều mạng nhục thân. Giờ khắc này, Cổ Phong toàn thân hỏa diễm dấy lên. Lúc này Cổ Phong mở cái miệng rộng, cũng tại lúc này, Cổ Phong thân thể bên trên hỏa diễm gào thét mà lên, đúng là tại Cổ Phong thân thể bên ngoài ngưng luyện ra một khỏa to lớn hỏa diễm dị thú đầu. Ngọn lửa này dị thú hình dạng dữ tợn, khắp khuôn mặt là vẻ tham lam. nếu là muốn nuốt tận thiên hạ tất cả đồng dạng. Đây là, nhìn thấy ngọn lửa này dị thú. Mọi người tại đây ánh mắt cùng nhau biến đổi. Bộ dáng này, tựa như là trong truyền thuyết thần thú thao thiết. Chỉ là cái này thần thú thao thiết bộ dáng. Người này là như thế nào bắt chước biến ảo mà ra? Chẳng lẽ hắn gặp qua này thần thú không thành? Nguyệt Thăng Vũ tại trong mọi người. Lớn tuổi nhất, kiến thức cũng là phổ biến nhất. Giờ phút này chấn động trong lòng không thôi. Những người khác, coi như không có nhận ra đây là thao thiết thần thú. Nhưng là đều là cảm giác được cái này dị thú khí tức cực kỳ bất phàm. Địa giai cực phẩm võ kỹ. Liệt hỏa thao thiết thôn. Võ kỹ này, kỳ thực là một môn thiên giai võ kỹ. Võ kỹ này, là đã từng một cái lấy thao thiết thần thú làm vật để cưỡi cổ chí tôn sáng tạo mà ra. Cổ Phong năm đó quan sát đến võ kỹ này, cũng là hao phí một đoạn thời gian, mới minh ngộ trong đó mấu chốt. Chỉ chẳng qua hiện nay Cổ Phong thi triển thiên giai võ kỹ chỉ sợ quá mức cao điệu. Ứng phó đối phương dùng đơn giản hóa về sau địa giai cực phẩm võ kỹ chính là 10 phần nhẹ nhõm. Cái kia hướng phía Cổ Phong điên cuồng vọt tới huyết tạng nhìn thấy cái này to lớn dị thú hư ảnh. Lúc này thân thể chính là chấn động. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nuốt. Cổ Phong ngụm lớn bỗng nhiên khép lại. Lúc này cái kia thao thiết cự thú đầu chính là cũng đi theo bỗng nhiên một hơi nuốt vào. Không được. Tại huyết tạng kinh hô bên trong. Hắn trực tiếp bị thao thiết cự thú hỏa diễm đầu nuốt vào. Mọi người tại đây, nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng không thôi. Cái này huyết tạng thế nhưng là thi triển đồ đằng lực lượng. Đã trải qua huyết hóa, chiến lực chỉ sợ cùng nửa bước nguyên thần cảnh võ giả. Đều có thể đấu bên trên một hai. Bây giờ lại bị Hắc Lăng một chiêu miểu sát. Vẫn là lấy khủng bố như thế phương thức. Một hơi nuốt vào. Rất nhiều người đều cho rằng, cái này huyết tạng giờ phút này chỉ sợ đã trải qua giữ nhiều lành ít. Cổ Phong giờ phút này, lại là vung tay lên. Lúc này, cái kia thao thiết cự thú đầu tiêu tán. Bành, một đạo toàn thân khét lẹt thân ảnh, từ trong đó rơi xuống mà ra. Trùng điệp ngã xuống tại lôi đài bên trên. Người này không là người khác, dĩ nhiên chính là huyết tạng. Huyết tạng ngã xuống tại lôi đài bên trên. Chỉ cảm thấy cả người giống như tan ra thành từng mảnh người đồng dạng. Thụ thương đã trải qua cực kỳ nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Cổ Phong. Lúc này ôm quyền mở miệng. Đa tạ Hắc Lăng đại nhân ân không giết. Huyết tạng chưa hề nói Hắc Lăng tộc trưởng mà là nói Hắc Lăng đại nhân đủ để chứng minh tất cả. Huyết tạng biết vừa rồi cái này loại khủng bố đồ đằng võ kỹ. Muốn giết hắn tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng đối phương không có, đồng thời còn tại thời khắc mấu chốt thu tay lại. Cái này nhóm cường giả đáng giá hắn như thế. Cổ Phong gật gật đầu, không có nhiều lời. Thần không bộ lạc thắng, thần không bộ lạc, 9 trận chiến toàn thắng. Tiểu tổ tấn cấp, cuối cùng, trọng tài lão giả cao giọng mở miệng. Giờ phút này, cho dù là kiến thức rộng rãi trọng tài lão giả trong mắt cũng là mang theo cảm khái tâm ý. Lấy loại này nghiền ép phương thức tiểu tổ tấn cấp bộ lạc. Hắn còn thật sự là lần đầu tiên gặp. Tộc trưởng, uy vũ. Tộc trưởng, uy vũ. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả thần không bộ lạc võ giả. Điên cuồng giống to. Trong mắt vẻ cuồng nhiệt. Đạt đến cực hạn. Từ hôm nay, thần không bộ lạc danh tiếng. Đem triệt để truyền khắp thảo nguyên. Người này, quả nhiên tấn cấp. Có ý tứ. Nhìn phía sau ngươi ứng đối ra sao? Đao Thác nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mà lập tức góc miệng treo lên vẻ lạnh như băng. Cái kia võ tràng sườn đông. Đồ Tây Mộc trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Trong lòng tự nói. Người này. Làm sao càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Làm sao luôn cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.